Bằng không, nếu bây giờ tôi giao cô ấy cho ông một cách không rõ ràng, e rằng sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ không thể nào cho cô ấy một lời giải thích hợp lý. Lúc này Hạ Hoàng Văn tiến lên một bước, vội nói, bao lâu mới có thể trị khỏi? Mộc Ngôn bị thế này thì đừng để nó ra ngoài chạy lung tung. Cẩn Phàm, con nhất định phải coi chừng con bé đấy. Lục Cẩn Phàm nhìn Hạ Hoàng Văn. Yên tâm, bây giờ con đang nghỉ phép. Sẽ trông chừng cô ấy mỗi ngày. Hạ Hoàng Văn thở dài. Sau đó lại nhìn Hạ Mộc Ngôn đang trốn trong chăn chỉ để hở đôi mắt nhìn về phía cửa. Đau lòng nhưng cũng đành chịu. Lúc này chỉ có thể chờ cô bình phục lại rồi nói mà thôi. Với lại, nếu Lục Cẩn Phàm đã nói có thuốc điều trị đặc chế cho riêng cô, sẽ rút ngắn quá trình mắc bệnh. Vậy cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Người làm cha như ông lúc này chẳng giúp được gì. Nhưng, điều may mắn duy nhất là, người mà Hạ Mộc Ngôn ỷ lại chính là Lục Cẩn Phàm chứ không phải ai đó có mục đích khác. Lúc nghĩ tới đây, Hạ Hoàng Văn chợt nhìn thoáng qua Tiêu Chấn Quân. Tiêu Chấn Quân cũng lạnh nhạt nhìn ông. Lúc hai người này lại sắp cãi nhau vì chuyện của Hạ Mộc Ngôn. Lục Cẩn Phàm nháy mắt ra hiệu cho chị Trần. Chị Trần vội nói, Chủ tịch Hạ, Chủ tịch Tiêu, bây giờ bà Lục phải nghỉ ngơi. Xin hai vị hãy rời khỏi phòng ngủ chính. Hay là mọi người xuống phòng khách tầng một uống chút trà nhé. Tiêu Chấn Quân nghiêm mặt, uống trà thì không cần. Tôi không yên lòng khi thấy Hạ Mộc Ngôn như bây giờ. Lần sau tôi đến thăm con bé thì các người đừng cản. Tôi cam đoan chỉ đứng đằng xa nhìn nó thôi. Sẽ không làm nó sợ nữa. Nghe thấy một người trước giờ luôn trên cơ người khác như Tiêu Chấn Quân lại thỏa hiệp như vậy. Hạ Hoàng Văn trầm lặng không nói gì. Chị Tràn vẫn cười nhẹ mời bọn họ rời đi như cũ. Cách chương.